Có một người mẹ chồng khó ở chung như vậy, cuộc sống sau khi kết hôn không biết có bao nhiêu đau khổ. Cũng không biết sau này sẽ có người con gái nào không may gả vào Hoắc gia, chắc hẳn là Phương Nhan kia đi. Sau khi hùng hồn nói xong một tràng này, Úc Noãn Tâm cũng rời khỏi mà không quay đầu lại, chỉ để lại Anna Winslet sắc mặt trở nên tái nhợt dưới ngọn đèn, một mình đứng ở nơi đó. Bé Noãn, Hoắc lão phu nhân lớn tiếng la hét ngay khi nhìn thấy Úc Noãn Tâm thì lập tức im bặt, khuôn mặt vốn giận hờn chuyển sang kinh ngạc vui mừng, nhưng lập tức lại đè nén xuống, kêu la nói. Cháu làm gì mà đi chậm vậy, ta là gọi cháu lâu như thế, sao giờ cháu mới đến? Có phải ngay cả cháu cũng muốn ngược đãi ta giống với bọn người hầu này không? Cách chương.